Đỉnh cấp thần hào, chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 839, ai cũng không ngờ rằng sẽ có người dám đứng ra thách đấu với Chu Tuấn trong trận quyền anh hôm nay. Càng không ngờ rằng người này thậm chí còn có thể thành công trong cuộc đối đầu này ở hạng mục cá cược, còn áp đảo hẳn anh ta. Cậu Tuấn tại sao lại im lặng rồi? Sao hả? Đường đường là cậu chủ nhà họ Chu mà không có khả năng bỏ tiền ra ư? Có cần tôi cho mượn một ít không? Giọng nói âm vang của Lâm Vân phát ra từ phòng số 5. Vãi, khiêu khích, đây chính là đang khiêu khích chứ còn gì nữa. Sau khi nghe những lời này, khán giả ở tầng 1 đều reo hò. Bọn họ đương nhiên càng muốn làm ầm lên để có kịch hay xem rồi. Hơn nữa ở tỉnh Xuyên này cũng có rất ít người dám công khai khiêu khích cậu chủ nhà họ Chu. Kịch hay như vậy đúng là chỉ có thể bắt gặp được chứ không thể đòi hỏi được. Chu Tuấn nghe xong những lời này, anh ta càng thêm tức giận. Khốn kiếp, đã lâu chưa có người dám khiêu khích Chu Tuấn này như vậy rồi. Ông đây lập tức đập chết mày. Cơn phẫn nộ bùng nổ, Chu Tuấn hùng hổ đứng lên, bộ dạng giống như chuẩn bị lao tới phòng số 5 tìm Lâm Vân tính sổ. Cậu chủ bớt giận, ông chủ đã đặt ra quy tắc, trong trận thi đấu không ai được phép gây sự. Người này không hề vi phạm quy tắc quyền anh ngầm nào. Cậu là cậu chủ nhà họ Chu, nếu như chủ động gây sự, ông chủ chắc chắn sẽ tức giận. Một người thanh niên đeo kính phía sau Chu Tuấn vội vàng ngăn anh ta lại. Chu Tuấn nghe được mấy lời này mới không tiếp tục xông ra ngoài nữa. Anh ta xoay người, trực tiếp lao tới lan can phía trước, hướng về vị trí căn phòng số 5 gào thét. Tên khốn ở phòng số 5, mày đừng vội đắc ý, võ sĩ Black Widow của tao sẽ làm 6.300 tỷ của mày thua nhãn túi. Mày chắn chắn sẽ là người thất bại thảm hại nhất của ngày hôm nay. Khán giả nghe xong đều gật đầu đồng ý, tuy nhân vật bí ẩn trong phòng số 5 áp đảo được cậu chủ nhà họ Chu về số tiền cá cược, nhưng anh ta lại cược võ sĩ đeo mặt nạ thắng. Với sức mạnh đáng sợ của Black Widow, cô ta chắc chắn không thể thua được. Đúng vậy, thực lực của Black Widow thì không cần phải bàn cãi. Hơn nữa, tôi cảm thấy cho tới giờ, cô ta còn chưa dùng hết sức lực của mình. Lâm Vân nghe thấy Chu Tuấn nói vậy thì lắc đầu cười. Cậu chủ Chu à? Trận đấu vẫn chưa bắt đầu cơ mà. Sao nói trước được ai mới là người thua nhãn túi cơ chứ? Lâm Vân đặt cược 6.300 tỷ là toàn bộ số tiền mặt anh có thể bỏ ra bây giờ. Tất cả đều lấy ra đặt cược rồi. Nếu như thật sự thua, Lâm Vân sẽ thua rất thảm hại. Tuy nhiên, anh có niềm tin vào Thạch Hàn. Trong căn phòng VIP số 2, ông chủ giả, ông có biết người ở phòng số 5 này là ai không? Còn dám đối đầu với cậu chủ Chu? Tôi rất tò mò về thân phận của người này. Một ông chủ hói đầu hỏi. Ông chủ già lắc đầu. Không biết, nhưng người này có thể bỏ ra 6.300 tỷ để đánh cược. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ cho thấy người này không phải hạng tầm thường. Cách chương.